Vợ hờ yêu của Tổng Tài, chương 454, góc chuyện audio.com, chương 454. Sau khi cười xong, vẻ mặt cô từ từ bình tĩnh lại, nhưng trong mắt đã mang theo một chút suy tính. Sau đó, cô nhìn Trương Nhược Phi nói, vậy đi, anh đi nói với bọn họ là anh có thể chữa trị cho Hàn Âu Dương. Hà, Trương Nhược Phi bất ngờ nhìn lại cô, Tân Hoài An hỏi, tôi có được tính là một nửa thầy của anh không nhỉ? Đương nhiên tính rồi, nếu không phải nhờ có Tân Hoài An dạy dỗ, làm sao anh ta có thể thông thạo những gì tinh túy của Đông Y, hơn nữa y thuật lại còn được tăng lên một cách nhanh chóng vậy chứ. Tân Hoài An cong môi cười cười, nói, vậy được người làm thầy như tôi đây, hôm nay sẽ giúp anh kiểm tra thiếu sót, bù đắp khuyết điểm. Trương Nhược Phi đi gặp hai vợ chồng Hàn Âu Dương, Tân Hoài An và Ôn Nhã Ly ở lại phòng bệnh cùng với Thiên Nam vừa mới kết thúc quá trình trị liệu xong. Đại khái qua khoảng nửa giờ, một người y tá trẻ tuổi gõ cửa bước vào, lễ phép nói. Cô Tân, Trương quán trưởng mời cô qua đó. Tân Hoài An liền biết bên phía Trương Nhược Phi đều đã được sắp xếp ổn thỏa, gật gật đầy ược. Cô quay đầu nói với Ôn Nhã Ly. Nhã Ly, Thiên Nam giao cho em chăm sóc trước một chút. Yên tâm đi, cứ giao cho em. Sau đó, Tân Hoài An lại hướng về phía con mình. Không cần cô dặn dò, đứa nhỏ vô cùng tự giác mà nói. Mẹ, con sẽ nghe lời mẹ nuôi nói, đợi mẹ trở về. Tân Hoài An buồn cười, lúc này mới theo phía sau y tá rời đi. Dưới sự hướng dẫn của y tá, cô đi một lối đi đặc biệt và trực tiếp tiến vào phòng phẫu thuật. Trên giường phẫu thuật, dưới tác dụng đặc thù của mùi thuốc mê, Hàn Âu Dương đã mất toàn bộ ý thức và đi sâu vào hôn mê. Tân Hoài An thay một chiếc áo blouse trắng của trợ lý, sau đó Trương Nhược Phi bảo y tá đi ra ngoài, chỉ còn lại anh ta và Tân Hoài An. Cô Tân, đưa dao cho cô, còn em sẽ chuyên tâm nghe giảng. Trương Nhược Phi cầm con dao phẫu thuật lên đưa qua, vơ lấy quyển sổ nhỏ bên cạnh chuẩn bị ghi chép. Tân Hoài An bất đắc dĩ, vứt con dao phẫu thuật sang một bên. Không cần đến cái này đâu. Cô vén tấm vải che thân trên người Hàn Âu Dương lên, quả nhiên bên trong đã bị lột đến mức trần truồng. Lần đầu tiên tôi giúp anh ta trị liệu chính là dùng phương pháp châm cứu. Đây đã là lần thứ hai tái phát của anh ta rồi, hơn nữa trải qua thời gian 3 năm, khẳng định là tình trạng đã xảy ra điều bất thường, phương pháp châm cứu trước đó cũng nên điều chỉnh lại cho phù hợp. Khi nói chuyện, đầu ngón tay mảnh khảnh của cô nhẹ nhàng chạm vào các mạch của anh ta. Tôi sẽ kiểm tra một chút xem tình trạng của anh ta trước đã. Bắt mạch chẩn bệnh khắp nơi trên cơ thể, Tân Hoài An vừa kiểm tra, vừa phân tích cùng Trương Nhược Phi. Người sau giống như một học sinh giỏi nghiêm túc và ham học hỏi, ghi chép lia lịa. Nếu bị ai đó trong bệnh viện nhìn thấy một màn như vậy, phòng trừng cả tập thể sẽ phải trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ sớm đã quen với vị Trương quán trưởng nổi tiếng này rồi, vậy mà lại cứ thế bị người ta dạy học ở trong phòng phẫu thuật. Kiểm tra xong, Tân Hoài An nói một câu, còn có thể chữa được. Sau đó, mở bao châm bạc ra, khách Trương,